Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhà họ Lục bắt đầu nuôi heo, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt trưởng thôn chia đều 500 tệ tiền bán heo cho mỗi nhà họ cũng không bỏ ra một xu nào đã nhận được 4-5 tệ, cả thôn đều rất vui. Cha mẹ Lục vẫn luôn dùng thức ăn do Lục Hương mua về cho họ, bình thường sẽ thêm chút rau dại cho heo ăn. Thức ăn gia súc và lương thực chính đều hết sạch, tuy không tốn quá nhiều tiền nhưng cũng kinh ngạc, 6 con heo ăn khỏe như vậy, nếu sau này nuôi nhiều hơn thì phải làm sao? Nhưng đó cũng là chuyện sau này, cha mẹ Lục Hương quay về thôn, tim vẫn đang nhảy bình bịch. Cầm 200 tệ trong tay, đời này chưa từng dư giả như vậy, trước đây Lục Hương đặc biệt dặn dò họ nói tuyệt đối đừng để lộ tiền tài ra ngoài. Thực ra nuôi heo tiêu phí không nhỏ, coi như là lời. Xưởng gia công thực phẩm bán 20 tệ một xe, hời cho họ rồi. Trải qua lần trước, đã bị xưởng gia công thực phẩm đó cho vào danh sách đen, sau này còn muốn dùng lại cách tương tự nữa, đối phương tuyệt đối không chịu. Hơn nữa ngành heo không phải lúc nào cũng tốt, giá bán heo có cao có thấp, có lúc vất vả cả một năm cũng chỉ kiếm đủ tiền công. Những lời Lục Hương nói, trong lòng cha mẹ cô đều biết, vẫn rất vui. Nơi lớn như trại nuôi heo, tất cả mọi người đều đang theo dõi. 6 con heo bán hết 5 con, tất cả mọi người đều hỏi bán bao nhiêu tiền. Nuôi heo một năm có thể kiếm bao nhiêu, người trong thôn không biết huyền truyền đều là trực tiếp hỏi. Cha mẹ Lục Hương nói, không kiếm được bao nhiêu, đối phương tiếp tục truy hỏi, không có bao nhiêu là bao nhiêu, bày ra dáng vẻ đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng. Nhưng cha mẹ Lục Hương đều là hồ lô bịt miệng, không chịu tiết lộ thêm một chữ. Khiến mọi người vô cùng tò mò, có người đoán mấy chục tệ, cũng có người đoán mấy trăm tệ. Thậm chí còn có người nói mấy nghìn tệ, dù sao thì càng đoán càng hoang đường. Người khác thấy cha mẹ nhà họ Lục giữ miệng, nói. Vậy năm sau các người muốn bắt bao nhiêu con heo? Cha mẹ Lục Hương nói ít nhất phải bắt 10 con, lần này nếm được vị ngọt, định nuôi thêm vài con. Đây là lần đầu tiên họ dựa vào năng lực của mình kiếm được tiền, vô cùng nghiện. Nói 10 con đều là con số bảo thủ, dựa theo mong muốn trong lòng, họ hận không thể trực tiếp bắt 15 con. 6 con heo nuôi thử lần này đã cho họ đủ tự tin. Ngay cả Lưu Bàng cũng nói họ nuôi khéo, sau này chỉ chăm sóc heo, một năm kiếm được một khoản, thế nào cũng tốt hơn làm ruộng. Cha Lục không biết nói lời hay, nhưng biết ơn Lục Hương từ tận đáy lòng. Cũng nhờ có cô, nếu không loại chuyện tốt này sao có thể tới phiên họ. Nghe nói ông đã bán một lứa heo, vẫn có người mỗi ngày tới chỗ trưởng thôn nói lời châm chọc, đều muốn cướp việc. Có Lục Hương ở đây, cha mẹ Lục vẫn an toàn, hơn nữa trưởng thôn cũng coi trọng Lục Hương. Cha Lục mặt mày rạng rỡ, hiếm khi nói với mẹ Lục. Hôm nay mua chút rượu uống, cả một năm trời, đây vẫn là lần đầu tiên uống rượu. Mẹ Lục cũng vui, nói với Lục Hương. Đúng, hôm nay ở nhà ăn, Lục Hương nói, không được. Con chưa nói trước với nhà họ Phó, sau này tính sau. Vừa bán heo, tất cả mọi người đều dòm ngó họ, lúc này khiêm tốn một chút mới tốt. Cha Lục chỉ đành để Lục Hương về. Lục Hương vừa về tới nhà họ Phó liền nghe thấy một tin vui, chị cả mang thai rồi. Lục Hương lập tức tới bên cạnh chị cả. Thật sao, chị cả đã có 2 đứa con trai, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ cũng 5 tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, chị cả không có ý định có con nữa, cộng thêm tuổi của chị ấy cũng đã không còn nhỏ, đều tưởng không mang thai được nữa, ai ngờ lại dính. Tiêu Thái Liên vui vẻ nói, nếu sinh thêm một đứa cháu gái thì tốt rồi, cũng không biết nhà họ làm sao, đều toàn con trai. Một đám thằng nhóc thối cả ngày lăn lộn trong bùn, Tiêu Thái Liên nhìn thấy con gái nhà người ta sạch sẽ trắng trẻo, khỏi phải nói ngưỡng mộ cỡ nào. Trên mặt chị cả có hơi ngại. Con cũng hy vọng có thể có một đứa con gái, có trai có gái ghép thành một chữ. Tốt, chị hai Phó và chị ba Phó cũng hơi ngưỡng mộ chị cả vẫn sinh được. Có con lúc này, ít nhất có thể nghỉ ngơi hơn nửa năm, đợi sau nửa năm lại phải làm ruộng. Tới lúc đó chị ấy bụng bự cũng không cần làm việc gì, coi như thoải mái cả một năm. Tiêu Thái Liên xoay người làm bánh ngọt cho con dâu cả. Chị hai và chị ba ở bên cạnh ngưỡng mộ vô cùng. Thứ này là một lần ít nhất phải 3 cái trứng gà, bình thường đâu có nữa. Đứa nhỏ trong bụng này coi như bắt kịp lúc, còn chưa ra đời đã được thích. Ngoài đứa đầu tiên được coi trọng, chị cả chưa từng hưởng thụ đãi ngộ gì nữa. Sau đó mấy em dâu gả vào, lúc sinh thằng hai, cũng không có ở cữ gì. Bây giờ rất tốt, có người giỏi xã giao như chị ba phó, tin tốt này đâu thể giấu được. Chị ta ra ngoài dạo một vòng, nửa thôn đều biết. Sau khi nghe xong, rất nhiều người còn tới tìm anh cả phó, chúc mừng anh ấy. Anh cả phó mặt mày đôn hậu, lúc này cũng kích động tới đỏ mặt. Lúc quay về còn có chút bay bổng, trong thôn coi trọng nhiều con nhiều phúc. Thế hệ của anh cả phó, người có ba đứa con không nhiều. Ba đứa con, nghĩ thôi cũng thích, chú hai chú ba chỉ có một đứa, chú tư mới kết hôn còn chưa có con. Nếu nói về sáng tạo nhân khẩu cho gia đình, họ cống hiến lớn nhất. Về tới nhà, anh cả phó hiếm khi hôn lên mặt chị cả một cái. Khiến chị cả phó đánh anh ấy, cũng không phải vừa mới kết hôn, làm chuyện nổi da gà này làm gì. Đóng cửa lại, chị cả nói với anh cả, phải làm sao đây? Anh cả hỏi, cái gì làm sao? Bây giờ điều kiện nhà họ cũng tốt hơn trước. Trong nhà có thịt ăn, có trứng bồi bổ, trên mặt mỗi người đều bóng dầu trơn láng. Người ta đều nói trong thôn muốn ăn ngon thì cứ dựa theo nhà họ. Anh cả tiếp tục nói với chị cả, đứa nhỏ này tới thật đúng lúc, trước đây trong nhà khổ, để em ấm ức. Bây giờ có thể bồi bổ kỹ càng cho em, bảo mẹ cho em ở cử đàng hoàng. Chị cả nói, không phải chuyện này, chị ấy có chút lo lắng, nhà họ chỉ có một gian phòng. Họ đã có hai đứa con, vốn đã hơi chật chội, bây giờ lại thêm một đứa, trong nhà càng thêm chật chội. Không có chỗ ở, năm đó nhà họ cũng được coi là nhà lớn, nhưng mỗi đứa con trai cưới vợ sinh con lại trở nên chật chội đi. Anh cả nghe xong cũng cảm thấy đúng, nhưng anh ấy cũng không tiện nhắc tới. Dù sao anh ấy cũng là con cả, hay là em cố chịu chút, sau này xem thử có thể mở rộng phòng của chúng ta không? Chị cả nói, mở rộng kiểu gì, hai cái lều đều bị chiếm rồi. Bây giờ làm cổ vịt lại xây nhà bếp ở sân sau. Bây giờ không còn chút đất trống nào. Anh cả không biết nói thế nào, nghĩ ngợi, tới lúc đó rồi tính, dù sao thì trước đây đều ở được. Bây giờ vừa có con, liền đòi mở rộng, mấy em trai và em dâu khác sẽ có ý kiến. Chị cả bình thường không nghĩ những chuyện này, nhưng có con liền khác hẳn. Thấy anh cả không lo, chị ấy có hơi ưu sầu, thở dài một hơi. Anh cả phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở dài cái gì, lúc đứa trẻ này chào đời, chắc chắn có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Chị cả chỉ đành giấu ưu sầu trong đôi mắt, cứ như vậy đã, phiền muộn trong lòng hai vợ chồng họ, người khác đều không biết. Lúc này Tiêu Thái Liên đặc biệt ngồi ngay cổng thôn đợi Phó Cẩm Huy tan làm, nói cho anh biết anh cả có con, ca, ích thí. CS anh, rất nhanh Phó Cẩm Huy quay về, Tiêu Thái Liên nói với anh. Con xem anh cả con giỏi giang cỡ nào, đều tưởng chị cả con không sinh được nữa, gần. Xế chiều, lại có thêm một đứa con, sau đó bà lại nói, lại nhìn con xem, ngay cả một đứa cũng không có, đúng là một trời một vực. Mẹ biết người trẻ các con đều không thích sinh con, mặc kệ như thế nào, sinh trước một đứa, sau này tính tiếp. Phó Cẩm Huy thản nhiên, mẹ đã làm bà nội bao nhiêu lần rồi còn chưa đủ. Cần nhiều trẻ như thế làm gì? Tiêu Thái Liên nói, cũng không chỉ mẹ dục, người trong thôn cũng muốn xem con cái sau này của các con xinh xắn cỡ nào. Từ khi thằng Tư cưới Lục Hương, chút lòng hư vinh này của bà đã bị khơi dậy toàn bộ. Lục Hương thật sự khiến bà hãnh diện, mặc kệ Tiêu Thái Liên nói thế nào đều bị Phó Cẩm Huy bốn lạng đầy nghìn cân từ chối. Đợi Phó Cẩm Huy về nhà, Lục Hương chủ động nói với anh chuyện chị cả có con, còn thuận tiện nói. Hay là như thế này đi, chúng ta chuyển ra ngoài sống. Ngữ khí của Lục Hương có chút mong đợi, cách chương.